Bình minh ngủ say, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như thế nào khi nổ súng tự sát? Khương Kiến Minh kỳ thật cảm giác cũng không rõ ràng. Lúc ấy toàn bộ tâm thần của anh đều dùng để chống đỡ khí thế dưới dòng chảy dày đặc của hạt tinh thể. Viên đạn kia mang theo đau đớn xuyên qua hắn. Ý thức trong nháy mắt liền bay xa. Đem hắn từ trong hư vô kéo trở về cũng là đau đớn. Mỗi một tấc trên người đều giống như bị nghiền nát, lại phảng phất bị lún sâu trong bùn vô tận, không thể nhúc nhích. Khương Kiến Minh đau đến hận không thể ngất đi được nữa. Ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu lại là anh còn sống, đó chính là đặt cược đã giành chiến thắng. Hắn giãy giụa mấy lần, cố gắng duy trì một chút thanh tỉnh kia, cho đến khi tích góp đủ khí lực mở hai mắt. Lúc này đây, Khương Kiến Minh rốt cục thấy rõ chỗ mình đang ở. Thống soái khai quốc ngày xưa nằm ngửa ở sâu trong tinh thể do bệ hạ của hắn dị hóa ra. Nhưng lần này vẫn chưa hoàn toàn bị nuốt chửng. Tinh thể vây quanh hắn không hề chiến đấu nữa. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ryan, khụ khụ khụ, âm thanh trở nên vô cùng khó khăn. Khương Kiến Minh thở dốc không ngừng. Năm ngón tay co rút nắm chặt tinh thể dưới thân. Ryan. Ánh sáng yếu xung quanh, hắn cúi người dán trán lên tinh thể lạnh như băng, nhắm mắt lại, để chống cảm quan của mình. Tinh thần lực của hắn dọc theo tinh thể vô hình truyền dẫn. Ý đồ từ những tinh thể mất đi nhiệt độ cùng huyết nhục không còn nhúc nhích. Cảm giác được khí tức quen thuộc, đây là thân hình của Ryan, là một phần của Ryan. Khi nó ôm mình, nó ấm áp, mềm mại, nhưng bây giờ... Tinh thần của Khương Kiến Minh chỉ có thể chạm vào mảnh vỡ ý thức sắp chết. Lạnh lẽo, khô héo, không còn sức sống, không có phản ứng. Ryan, mới ngắn ngủi vài giây. Trên môi Khương Kiến Minh đã là một mảnh xám xịt. Hắn vẫn nhắm hai mắt lại. Hô hấp lại càng ngày càng hỗn loạn. Cả người giống như rét lạnh run rẩy. Thân thể này sớm đã bị vết thương trăm lỗ. Hiện giờ bất quá là bị Ryan khâu bổ sung liên kết lại. Phàm là dùng sức giãy giụa một chút, tất nhiên lại muốn rời rạc. Trong đó hung hiểm, không thua gì dùng hai tay mạnh mẽ ngăn cản máy móc không khống chế được. Hoặc là thành công dừng lại, hoặc là mình bị xoắn thành một vũng máu. Khương Kiến Minh ép mình bảo trì trấn tĩnh. Hắn phản chiếu cảm giác khi điều khiển robot, thật sự đem tinh thần lực đè xuống. Ryan tựa hồ trong tiềm thức còn nhận ra tinh thần lực của người yêu. Những mảnh vỡ ý thức bị mắc kẹt trong điên cuồng kia đầu tiên là sao động. Dần dần liền nhu thuần xuống. Thuần phục mặc cho hắn làm. Chỉ là, Khương Kiến Minh cười khổ. Tầm mắt trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Chỉ có cái vỏ rách nát của hắn. Còn có thể kiên trì bao lâu? Ryan, tỉnh dậy đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tinh thể dưới đầu ngón tay, run giọng nói, ta không chống đỡ được lâu, ngươi phải dựa vào ý chí của mình tỉnh lại gặp ta. Nhưng ngay sau đó, bên tai Khương Kiến Minh đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn bén nhọn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy một thanh tinh lăng trắng mạnh từ bên ngoài đâm vào. Máu chảy đầm đìa đâm thủng mô cốt nhục kết hợp với tinh thể. Ngay sau đó là cây thứ hai, thứ ba, chấm, Khương Kiến đồng tử co rút lại, sâu trong tinh xáo, trong cơn bão trắng xóa, vô số tinh hạt tụ tập về phía vị đế vương nhân loại ngày xưa kia. Mẫu hạch cảm giác được sự suy nhược của hắn, đem giờ phút này nhận định là cơ hội tuyệt hảo. Các hạt tinh thể điên cuồng phóng thích công kích, ý đồ đem Ryan huyễn hóa thành thân thể tinh thể hoàn toàn xé nát. Trong lúc điện quang thạch hỏa, lại có một cây tinh lăng phá vỡ phiến tinh thể không gian này. Kèm theo tiếng giòn chói tai, mũi nhọn hiểm trở treo trước đồng tử Khương Kiến Minh nâng lên. Không, không có thời gian đâu. Tiếp tục như vậy, không đợi được hắn chậm rãi đem ý thức của Ryan đánh thức. Người sau sẽ bị hạt tinh thể ăn mòn đến chết. Khương Kiến Minh dồn dập thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm tinh lăng hàn quang xâm xâm kia, nhìn hai giây, sau một khắc, hắn mạnh mẽ chống lên thân thể, lấy lồng ngực nhắm thẳng vào chỗ bén nhọn, thẳng tắp đụng tới, đang, không có đau đớn xé rách thân thể. Bên tai chỉ có một tiếng vỡ vụn. Ngay một giây trước khi cây tinh lăng sắp đâm thủng nhân loại tàn phế kia, một tia màu sắc như lửa liệt bỗng dưng bay lên, đem tinh lăng đối một nửa cắt đứt. Khương, xem, Minh, giọng nói giận dữ đến gần như điên cuồng từ sâu trong ý thức tinh thần truyền đến. Bên trong thân thể, quái vật, vốn tĩnh mịch không màu, mạnh mẽ thiêu đốt màu vàng đỏ. Màu sắc kia giống như ngọn lửa cháy cháy bùng cháy từng tấc nhuộm ra. Khí tức khủng bố theo đó mà tỉnh lại. Kèm theo tiếng, bùm, bùm bùm, từng cụm tinh thể màu trắng đâm sâu vào sâu từng sợi từng cây đứt gãy. Ta ở đây, Khương Kiến Minh chớp chớp lông mi, sắc mặt tái nhợt thở dốc. Thật sự không có cách nào, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn cực đoan. Yo, tinh thể màu vàng đỏ từ sau lưng hắn vươn ra, hung tợn che miệng hắn lại. Sâu trong ý thức, giọng nói hận đến nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng. Không muốn nghe bạn nói. Khương Kiến Minh cong mày cười cười. Nhưng ý cười nhanh chóng biến mất. Hắn suy yếu nghiêng đầu nhắm mắt lại. Mặc Ryan chậm rãi đem mình thả vào trong tinh thể hóa ra. Trạng thái của hắn đã kém đến cực điểm. Nếu không chậm một hơi thật sự muốn quyết định. Ryan tức giận đến phát điên. Trong lòng cũng biết Khương Kiến Minh liều mạng kéo hắn từ mép ý thức tiêu tán trở về. Thái độ giả bộ hung ác đến đâu, tinh cốt lại một khắc cũng không dám dừng lại, đem năng lượng cần thiết để duy trì sinh mệnh đưa vào trong ngực. Những hạt tinh thể tập kích ngược lại trở thành chất dinh dưỡng. Mấy năm gần đây tinh xào không dám chọc hắn, ngược lại đã lâu không săn được tinh thể có sức sống như vậy. Khương Kiến Minh cũng không nói lời nào, tinh thần lực của hắn tiếp tục xâm nhập sâu vào trong ý thức của Ryan. Đem những vết nứt tinh thần dung chuyển kia lần liệt ve. Hai người cứ như vậy im lặng cách biệt sâu trong tinh xáo. Một chữa lành cơ thể khác. Một người xoa dịu tinh thần của người kia. Tất cả trong một. Sữa nước pha trộn. Không có gì trên thế giới có thể làm phiền họ. Thời gian từ từ trôi qua. Thẳng đến một khắc nào đó. Khương Kiến Minh mơ hồ cảm giác được mặt đất chấn động. Toàn bộ tinh xào đều bắt đầu lay động. Anh mở mắt ra một cách nhạy bén. Cùng lúc đó, tinh thể của Ryan cũng kịp thời rút ra khỏi người hắn. Đột nhiên, một đôi cánh tay của con người ôm lấy anh ta từ phía sau. Đừng quay đầu lại, giọng khàn khàn. Điều đó không còn đến từ sâu bên trong ý thức. Nhưng thực sự, phát ra từ miệng của con người. Ryan, giọng nói của Kaios, Khương Kiến Minh trong lòng run lên. Theo bản năng đã nắm chặt bàn tay quen thuộc kia, Ryan, vai và cổ của hắn truyền đến xúc cảm nửa nhẹ không nặng. Có người nào nhẹ nhàng đặt cằm lên vai hắn, đuôi tóc bạch kim uốn xoăn lay động ở một góc tầm nhìn. Thống soái, đừng đến mà không có vấn đề gì. Giọng nói kia mang theo một chút ý cười như chút được gánh nặng. Thế nào, nhớ chậm sao, cái tinh cốt giới chỉ kia, có thích hay không? Tự xưng là lạnh nhạt như Khương Kiến Minh. Thiếu chút nữa bị một tiếng này kêu đến rơi nước mắt. Hắn thậm chí còn không nghe Ryan nói gì. Nghẹn họng kêu lên. Bệ hạ. Xoay người quay đầu lại. Khương Kiến Minh cứng ngắc nhảy dựng. Phía sau hắn cũng không có thân ảnh đại đế bệ hạ. Vẫn là vật chất kết hợp với tinh thể. Chỉ là một đôi cánh tay từ trong tinh thể sinh trưởng ra. Chúng nó vừa rồi còn ôm hắn. Hiện tại có chút vô tội mở ngón tay ra. Từ trong tinh thể mọc ra còn có một cái đầu người. Đích thật là gương mặt mỹ mạo tuyệt luân của Khải Tư Đại Đế. Đáng tiếc cổ từ nửa đường liền hóa thành tinh hình. Không có nửa người trên. Về phần thân thể nhân loại còn lại. Càng là không thấy bóng dáng. Đôi mắt màu xanh biếc và đôi mắt màu đen nhìn nhau bốn mắt. Hai người. Không. Một người và một cái đầu người. Cũng không đúng, một người cùng một người không phải người. Nói tóm lại, họ không có biểu hiện, và họ nhìn chằm chằm vào nhau. Ryan, đừng nhìn lại, bạn chỉ có thể, Khương Kiến Minh vẻ mặt vi diệu. Uyển chuyển hỏi, chỉ có đầu và tay mới có thể biến trở lại bộ dáng nhân loại sao? Ryan lạnh lùng, không có quần áo, Khương Kiến Minh lại trầm mặc. Hắn tưởng tượng ra bộ dáng khai quốc đại đế Trần Chuồng chiến đấu với Tinh Sáo. Hoặc là Trần Chuồng nhưng chỉ có bộ vị riêng tư bị tinh cốt che khuất. Làm thế nào để bạn nói điều đó? Kỳ thật nếu để thống soái chọn, so với phim kinh dị hắn sẽ thích phim hài hơn. Nhưng bệ hạ muốn mặt mũi, hắn cũng không tiện miễn cưỡng. Vậy được rồi, ngài cứ như vậy đi. Ta cố gắng làm quen một chút. Khương Kiến Minh quyết định lướt qua đề tài này. Anh thu liễm khuôn mặt chính trận, cố gắng đứng lên. Không biết đã qua bao lâu rồi. Lúc tôi nổ súng còn cách bàn cổ phủ xúc năng còn 12 tiếng đồng hồ. Ông đã cố gắng để đứng thẳng trong khi nói chuyện. Không ngờ mới nâng thân trên lên, liền cảm thấy ngực trước trầm xuống. Kèm theo tiếng leng keng vỡ vụn, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng ngã về phía trước. Khương Ryan thần sắc biến đổi, vội vàng đỡ lấy hắn. Động tác chậm một chút, thân thể của ngươi còn không thể động đậy. Không, không chỉ là vấn đề thể chất. Khương Kiến Minh híp mắt cúi đầu nhìn, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Trên người mình mặc lễ phục quân đội đại nguyên soái lúc mới thành lập đế quốc mới. Và lại trước ngực rực rỡ muôn màu, treo đầy huân chương hắn quen biết hay không quen biết. Hiển nhiên đều là vinh dự bệ hạ truy tặng sau khi hắn đi. Ryan tựa hồ có chút chột dạ, rời tầm mắt, hắn giọng, khụ, anh có thích không? Khương Kiến Minh, cảm ơn, nhưng nó nặng quá. Đáng thương thống soái thân thể này vốn đã bệnh nhược, lại nằm thi nhiều năm, có thể nhúc nhích đã không dễ dàng. Bộ lễ phục quân đội treo đầy huân chương này đủ để đè bẹp hắn không thở nổi. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cởi áo khoác ung dung rộng rãi. Lúc này mới tính là lỏng lẻo một chút. Bệ hạ có thể tính toán được từ khi cơ thể ta chết đến bây giờ đã qua bao lâu sao? Ryan, không được. Trước đây tôi hầu như không có ý thức. Anh cũng hôn mê một hồi. Tất cả chúng ta đều không có khái niệm về thời gian. Nói xong, tinh thể màu vàng đỏ chậm rãi đem một món đồ vật nâng tới. Hỏi cái này, ánh mắt Khương Kiến Minh khẽ động. Trong thế giới tinh thể quỷ dị này, thứ trước mắt này có vẻ quá đáng không hợp. Đó là một bộ thiết bị tinh vi, cao khoảng 1 mét, trông giống như một hộp bí ẩn. Khương Kiến Minh quỳ xuống trước máy, cẩn thận quan sát, cho dù bị tinh thể trong suốt của Ryan bao bọc, cũng có thể mơ hồ nhìn ra trên dụng cụ khắc dấu hiệu của căn cứ cá mập đen. Anh ta hiểu ngay lập tức. Chính căn cứ hắc cá mập đưa tới bộ đồ này mấy chục năm trước. Duy trì ý thức chiếu xạ của hắn và Ryan. Theo siêu, nỗ lực một chút cũng có thể đạt được giao tiếp hai chiều. Tuy rằng thường xuyên ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không nói tới. Có thể so với gà cùng vịt nói trao đổi. Khương Kiến Minh, để tôi thử xem. Tinh thể nghe lời tiêu tán xuống, lộ ra bộ dáng vốn có của dụng cụ. Khương thấy sáng chói mắt, lập tức liền nhìn thấy tơ tinh thần màu vàng nhạt lộ ra bên ngoài. Anh đưa tay rút nó ra, ấn ngọn đầu lại ở sau gáy mình, nhắm mắt lại để ý thức thẩm thấu vào. Hồi lâu không có động tĩnh, Ryan cũng không ầm ĩ hắn, kiên nhẫn từ trong tinh thể thò đầu ra, nhìn chằm chằm bóng lưng thống soái. Không có biện pháp, hắn thật sự là quá lâu không nhìn thấy bộ dáng tươi sống của người này. Hiện tại nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, thậm chí càng nhìn càng tham lam, thầm nghĩ, nuốt con người mãi mãi. Đây cũng chính là tố chất tâm lý của Khương Kiến Minh quá mạnh. Bị một cái đầu người khảm trong tinh thể dùng ánh mắt quỷ dị nhìn từ phía sau. Cứ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Khoảng 5 phút sau, ông đột nhiên mở mắt và quay lại, trầm giọng nói, có 15 phút để bắn súng. Ryan nheo mắt lại, tỷ lệ thành công từ 60 đến 68. Cái kia là ta nói bậy, điều kiện ước tính cũng không đầy đủ, không cách nào tính toán tỷ lệ thắng. Khương Kiến Minh cố hết sức chống đầu gối đứng lên, bệ hạ còn có khí lực đi về phía trước sao? Tinh thể của Ryan nâng hắn lên, đương nhiên, bởi vì trong lòng hai người đều rất rõ ràng, trước một phát súng kia mang đến lừa đảo kinh thiên. Thống soái có chuyện gì đó nói vòng cuối cùng của kế hoạch Bạch Điểu. Đương nhiên là giả, tỷ lệ thắng vô nghĩa cũng là giả. nhưng cũng có những điều thực sự trong những lời đó. Tỉ như, nếu bàn cổ phủ không cách nào một kích hủy diệt mẫu hạch, nhất định phải có người nào đó tự tay hoàn thành nhiệm vụ này. Không tiếc bất cứ giá nào khóa chết tỷ lệ thắng. Lại ví dụ như, thống soái đã từng hứa sẽ cùng toàn nhân loại chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cách chương.